Siêu cấp thần cơ nhân, chương 154, dã man trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, Vigot tinh âm tấn chức đà chủ tăng thêm chiến giáp xã người của cũng đều là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn nhao nhao thao tác chiến giáp giảm tốc độ chuẩn bị lách qua chướng ngại tường. Mà Hàn Sâm tốc độ như vậy cùng khoảng cách rõ ràng là không thể nào lại mau né rồi. Đồ ngu, một cái, có hiếu chiến giáp cũng vô dụng. Chiến giáp xã người của khinh miệt nghĩ đến. Hòa, anh, tuy nhiên lại thấy phía trước mặt nhất màu bạc chiến giáp, trực tiếp đem chướng ngại tường xô ra một cái động lớn, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Rầm rầm rầm, từng đạo chướng ngại tường trực tiếp bị màu bạc chiến giáp liên tiếp, kết nối đụng nát, dày hơn một xích bê tông tường xi măng, giống như là bọt biển bình thường bị màu bạc chiến giáp va chạm tự bể ra. Nhìn xem màu bạc chiến giáp cái kia chưa từng có từ trước đến nay cuồng bạo bốc đồng. Phía sau chiến giáp xã người của đã sớm xem ngây người. Mà quan sát trực tiếp người xem lại đã sớm sôi trào. Bà mẹ nẻo, đây là phạm quy chứ? Chướng ngại có thể như vậy trôi qua sao? Cũng không có quy định không cho phép như vậy qua chứ? Bộ kia chiến giáp tính năng quá cường đại, đụng như vậy, chiến giáp vậy mà không có đã bị tổn thương, còn có thể bảo trì tốc độ như vậy, thật là đáng sợ. Ha ha, cái này mới là nam nhân phương thức điều khiển. Quả thực bảo tạc nổ tung a. Cái này cái đó là cái gì trận đấu a? Đây không phải ỷ vào chiến giáp tính năng khi dễ người sao? Ta xem những thứ khác tuyển thủ sắp khóc rồi. Cái này đậu xanh rau má gặp trở ngại đi qua còn có thể so người khác chạy nhanh. Cái kia chiến giáp thoạt nhìn rất lạ lẫm a. Rốt cuộc là cái nào công ty sản xuất kiểu mới chiến giáp à? Vậy rốt cuộc là cái gì chiến giáp? Ta cũng muốn một bàn. Không có ý nghĩa. Có tiền có thể khi dễ người sao? Tranh tài như vậy không có bất kỳ ý nghĩa, muốn dùng vậy chiến giáp mới công bình. Ta không nhìn tới cái gì thống trị lực, chỉ thấy một kẻ có tiền hỗn đản. Phương Minh Toàn vậy mà ủng hộ loại người này, đây là ta biết Phương Minh Toàn sao? Các ngươi oai oai, tự sướng, cái gì, thắng thì thắng, thua thì thua, chiến giáp trận đấu đương nhiên kể cả chiến giáp tính năng so đấu, cái này có vấn đề gì không? Đúng đấy. Chẳng lẽ ngươi và Tu La người thời điểm chiến đấu, Tu La người không sử dụng chiến giáp, ngươi cũng muốn đi xuống chiến giáp cùng bọn họ đấu giao găm sao? Hàn Sâm phương thức như vậy đưa tới tranh cãi rất lớn, mà Kỳ Yên Nhiên trơ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm lái chiến giáp, như là đầu trâu điên đồng dạng đụng nát từng mặt chướng ngại tường, mỗi một lần đều giống như đụng vào về mặt tâm linh của nàng giống như, làm cho nàng buồn bực không được. Quả nhiên là một cái ưa thích ăn gian ra hỏa. Vậy mà làm như vậy một bàn chiến giáp tới, tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là thật sự có thể thắng được năm quán quân. Kỳ Yên Nhiên hiện tại buồn bực thẳng muốn thổ huyết, thập phần hối hận chính mình vậy mà cùng tên gia hỏa như vậy đánh cuộc, nhưng lại mua hiệp ước, hợp đồng. Nàng thật sự không thể tưởng được, tên hỗn đản kia thậm chí ngay cả tại đấu trường bên trên cũng có thể ăn gian. Cuối cùng vẫn là màu bạc sát cơ cái thứ nhất xung đột tới hạn tuyến. Đã lấy được chướng ngại cạnh nhanh chóng quán quân, mà chiến giáp xã người của ánh mắt nhìn hắn cũng đã tại phóng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Hàn Sâm cực kỳ tranh luận tính trận đấu cùng đoạt giải quán quân, hấp dẫn nguyên bản nhìn những hạng mục khác so tài đệ tử đều đi tới chiến giáp so tài trường đua. Mà ngay cả nguyên bản người nhiều nhất mới cổ võ đấu trường, cũng có rất nhiều đệ tử bắt đầu rời sân chạy tới chiến giáp trường đua. Những các đại đó tin tức đứng người. Chứng kiến đệ tử thậm chí ngay cả Âu Dương Tiểu Tán trận đấu cũng không nhìn rồi, không biết chạy đi nơi nào, đều là bó tay, không biết chuyện gì xảy ra. Chờ bọn hắn giữ chặt mấy một học sinh hỏi rõ chuyện gì xảy ra, tuy nhiên lại đã không còn kịp rồi, bọn họ thiết bị lại chuyển qua chiến giáp trường đua đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng đơn giản đồ dự bị thiết bị đi đưa tin, hoàn toàn không cách nào cùng Phương Minh Toàn so sánh với Thiên Chiến Võng. Xem Phương Minh Toàn trực tiếp người của cũng ngày càng nhiều, cũng sớm đã vượt qua trăm vạn đại quan, còn đang kéo dài tăng trưởng chính giữa. Tuy nhiên 1 triệu người đối với khắp cả liên minh mà nói ít đến thương cảm, nhưng là đối với tại một cái phân hiệu khu trận đấu mà nói, lại có thể có như vậy quan sát lượng, nhưng lại đang kéo dài gia tăng trong đó, đã là tương đối khá. Dù sao phần lớn người, cho dù đối với Tình Vũ Chén có chỗ chú ý người, cũng sẽ đi xem những có được đó vương giả vòng nguyệt quế trường học trận đấu. Hắc ưng tuy nhiên chắc là danh giáo, nhưng là xác thực không có rất xuất sắc ưu thế hạng mục, chú ý đích xác rất ít người. Cũng là bởi vì Phương Minh Toàn đang làm cái này trực tiếp, nhìn người vẫn như thế nhiều. Mặt khác, tin tức đứng Hắc Ưng trường quân đội phân thi đấu khu trực tiếp, tối đa cũng tựu là hơn 10 vạn người mà thôi. Mà Phương Minh Toàn bên này người còn đang nhanh chóng gia tăng trong đó. Bắt đầu những mọi người đó là vì Phương Minh Toàn mà đến, nhưng khi nhìn sau cuộc tranh tài, đối với Hàn Sâm cùng màu bạc sát cơ cảm giác hứng thú người lại ngày càng nhiều, mà không chỉ là vì xem Phương Minh Toàn chủ trì tiết mục. Hàn Sâm nương tựa theo màu bạc sát cơ xuất sắc tính năng, hạng nhất trận đấu hạng nhất so tài nghiền ép đối thủ, hoặc là nói là làm người nhóm, đám bọn họ đã cho rằng là vì màu bạc sát cơ xuất sắc lúc, đã không để ý đến hắn thao tác màu bạc sát cơ tầm quan trọng. Mà ngay cả chiến giáp xạ kích bắn bia, Hàn Sâm căn bản chính là sử dụng auto. Bọc ngoài, kiểu vũ khí thủ động thao tác, cũng bị cho rằng là màu bạc sát cơ tính năng quá cường đại, cho nên mới phải có cao như vậy tỷ lệ chính xác. Tất cả mọi người tưởng rằng màu bạc sát cơ tính năng quá chắc tuyệt, cũng đang thảo luận lấy màu bạc sát cơ rốt cuộc là công ty nào sản xuất kiểu mới cao cấp chiến giáp. Hoặc là đang thảo luận thắng lợi như vậy có ý nghĩa hay không vân vân, phần lớn người đều không để ý đến điều khiển màu bạc sát cơ người. Kỷ Yên Nhiên sắc mặt lại hơi khó coi, Hàn Sâm mỗi một lần đoạt giải quán quân, đều giống như hung hăng tại nàng ngực đánh cho một quyền, đánh chính là nàng ngực khó chịu, một câu cũng nói không nên lời. Khi Hàn Sâm không huyền niệm chút nào, dùng nghiền ép xu thế cầm xuống cái thứ 5 quán quân thời điểm, Kỷ Yên Nhiên đã có chồng. Muốn khóc chóng mặt tại WC toilet xúc động, vừa nghĩ tới chính mình lại muốn hướng cái tiểu tử thúi kia dâng nụ hôn, hơn nữa còn là nụ hôn đầu của mình, Kỷ Yên Nhiên tự cảm. Giác, cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giác nhân sinh của mình hoàn toàn u ám. Yên Nhiên, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi trông thật không tốt a, có phải là bị bệnh hay không? Một bên Khúc Lệ Lệ phát hiện Kỷ Yên Nhiên không đúng, vội vàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, Kỷ Yên Nhiên cường tự giữ vững tinh thần ra, có chút không yên lòng nhìn xem so tài hình ảnh. Mà Hàn Sâm hay, vẫn, là liên tiếp, kết nối không ngừng lấy được thắng lợi, nhìn Kỷ Yên Nhiên càng ngày càng phiền muộn, thế cho nên chính cô ta bên trên tràng thời điểm tranh tài, tinh thần đều có điểm hoảng hốt, phát huy thất thường cuối cùng chỉ phải một cái tên thứ 13, so với nàng bên trên một năm thành tích kém rất nhiều. Vừa nghĩ tới chính mình lại muốn dâng nụ hôn cho cái tiểu tử thúi kia, tựu chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Hàn Sâm thắng liên tiếp bước chân của căn bản là không có cách ngăn cản, hắn đang tham gia sở hữu tất cả trận đấu toàn bộ đoạt giải quán quân, đã liền cầm cái 8 cái quán quân, sinh ra 9 quán quân, chỉ có một bởi vì hắn không có tham gia mà rơi xuống chiến giáp xã trong tay. Toàn bộ Hắc Ưng trường quân đội đều cơ hồ sôi trào. Phần lớn trường quân đội đệ tử đều đi tới chiến giáp trường đua bên này, muốn xem một chút bộ kia nghiền ép hết thảy chiến giáp. Mà cuối cùng cũng chỉ còn lại có 2 cái hạng mục trận đấu, một cái là một mình chiến giáp đối chiến, còn có một là đoàn thể chiến giáp đối chiến. Chiến giáp xã một nhóm cao thủ nhóm, đám bọn họ, đã sớm xoa tay, chờ tại hạng mục này trong cho Hàn Sâm đón đầu thống kích. Lúc trước trận đấu bọn hắn thật sự quá oan uổng rồi. Tất cả lửa giận đều phải phát tiết tại 2 người này hạng mục trong trận đấu. Cách chương.